Thà đừng gặp gỡ, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, dế mèn, /... Ngón tay Lệ Cảnh Trình mơn trớn hình xăm ở bụng cô. Cái gì đây, hình xăm, không nhìn ra sao, hình này có ý nghĩa gì không? Vinh Thiền tựa lên thành giường, cô không muốn nói. Đó là vết sẹo rất sâu trong lòng. Đầu ngón tay Lệ Cảnh Trình cẩn thận vuốt ve hình xăm mới phát hiện bụng cô có một vết lồi thô ráp, nói cách khác hình xăm này giấu một vết sẹo bên dưới. Vinh Thiển đè tay anh lại. 4 năm trước, vì để che giấu vết nhơ mà đời này tôi không thể quên, nên tôi đã xăm nó. 4 năm trước, Lệ Cảnh Trình bất động, anh nhìn hình xăm của Vinh Thiển chằm chằm như người mất hồn. Ánh mắt lạnh giá làm người ta thấy sợ hãi. Là ai? Lời của Vinh Thiển làm anh nhớ lại cái đêm không thể nào quên nhiều năm trước. Vinh Thiển giơ cánh tay lên che khuất tầm mắt, giọng nói đầy căm hận. Bất hạnh đó đã phá hủy tình yêu đẹp nhất đời tôi, giữa lúc tôi nghĩ mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp thì hắn ta đã hủy hoại tôi hoàn toàn, hoàn toàn. Vinh Thiển không khỏi xúc động, bàn tay dưới chăn cũng nắm chặt lại, cô không muốn nói thêm nữa. Lệ Cảnh Trình, chúng ta là do nhu cầu của hai bên nên mới ở cùng nhau, anh còn quan tâm quá khứ của tôi làm gì? Lệ Cảnh Trình không thích cô dùng 3 chữ do nhu cầu để nói mối quan hệ của bọn họ. Hoắc Thiếu Huyền che chở em như vậy sao lại để em gặp chuyện không may đó? Tôi bị người ta bắt khi đang ở ngoài thành phố Nam Thịnh. Viền mắt Vinh Thiền lúc này đã ửng đỏ. Hoắc Thiếu Huyền đạp cửa xông vào, lúc đó tôi bị bịt mắt tay chân không động đậy nổi, chỉ thấy cả người đau nhức. Anh ấy ôm tôi, dưới chân có tiếng như đang đạp lên rất nhiều mảnh thủy tinh, tôi rất sợ, anh ấy không cho tôi nhìn, về tới nhà anh mới tháo mảnh vải bịt mắt tôi xuống. Vừa nghe xong, cả người Lệ Cảnh Trình như rơi xuống vực thẳm. Đó là lần duy nhất anh không khống chế được, không phải vì cô quá xinh đẹp làm anh không kìm lòng được mà vì để muốn phát tiết cảm xúc trong lòng, anh đã làm cô bé kia bị thương, anh biết. Ánh mắt người đàn ông nhìn xuống chỗ bụng cô, anh thật không ngờ, Vinh Thiển lại là nữ chính trong trò chơi do chính anh chỉ đạo năm đó. Em chắc chắn rất hận thằng đó đúng không? Tất nhiên, tôi hận nó, nếu nó ở trước mặt tôi sẽ lấy dao từng nhát đâm chết, tôi sẽ cắn từng miếng kéo thịt nó ra, hỏi nó tại sao lại làm vậy với tôi. Đôi môi mỏng của Lệ Cảnh Trình hôn lên hình xăm đó. Sự thật này, cả đời Lệ Cảnh Trình cũng sẽ không để cho cô biết. Anh vốn tưởng mình chỉ đùa bỡn, cướp cô khỏi Hoắc Thiếu Huyền, 1000000 lần không ngờ mình mới là nguyên nhân gây ra vết nứt giữa hai người họ. Đêm nay Lệ Cảnh Trình phá lệ, rất dịu dàng lưu luyến đối với cô, nhưng chiếc hộp Pandora đã mở ra làm Lệ Cảnh Trình không thể an lòng. Điều gì Vinh Thiền cũng có thể tha thứ, chỉ duy nhất không thể tha thứ cho người 4 năm trước đó. /... Hôm sau, Vinh Thiển ngủ thẳng tới 10 giờ mới dậy, ngồi lắc lư đôi chân ăn cơm. Lệ Cảnh Trình cắt bò bít tết, buổi chiều có kế hoạch gì không? Về Vinh gia tìm Cố Tân Trúc tính sổ, ngày mai hãy đi, vì sao? Vinh Thiển hung dữ cắt miếng bò bít tết của mình, tôi không đợi nổi. Lệ Cảnh Trình dừng lại động tác trong tay, bảo bối, em phải bình tĩnh. Ngày mai không liên lạc được với Hồ Đông, lại thấy em bình an vô sự thì bà ta mới hoảng loạn, cứ để bà ta nơm nớp lo sợ hết ngày hôm nay. Góc truyện audio.com, đi, 2 chữ bảo bối làm Vinh Thiển xém chút nữa mất hứng ăn tiếp. Lệ Cảnh Trình, ai là bảo bối của anh hả? Tôi cưng chiều em vậy chẳng lẽ không tốt sao? Cô đỏ mặt tập trung vào món bít tết của mình. Xưng hô như anh ai mà chịu nổi chứ, từ từ em sẽ quen. Từ hôm đó trở đi, Lệ Cảnh Trình cứ gọi cô là Thiển Bảo TN. Thiển Bảo bối, trời ạ, Vinh Thiển thật muốn phát điên, người này già đầu rồi mà còn giỡn hơn tụi trẻ. Thiển Bảo, sao không gọi cô là Ví Tiền luôn đi? TN, trong tiếng Trung, Thiển Bảo đồng âm Ví Tiền. Đến Vinh gia, Vinh Thiển cũng không chào hỏi ai, từ sau khi Vinh Trạch đánh cô, Vinh An Thâm đã không ít lần gọi điện thoại bảo cô về, nhưng cô cũng chỉ hứa miệng. Cố Tân Trúc rõ ràng kinh hãi khi thấy Vinh Thiền tới nhưng gắng sức che giấu. Thiền Thiền tới rồi à? Lệ Cảnh Trình đỗ xe xong cũng đi vào, Vinh An Thâm nhìn thấy hai vợ chồng thì rất vui vẻ. Người làm đang chuẩn bị cơm trưa, Vinh Thiền và Vinh Trạch ngồi đối diện nhưng cũng không thèm để ý đến nhau. Cố Tân Trúc ngó thấy Vinh An Thâm và Lệ Cảnh Trình đang nói chuyện rất nghiêm túc thì quay sang Vinh Thiền đang xem TV, nói. Thiền Thiền, dạo này mọi chuyện ổn chứ? Rất tốt, tốt là được rồi, hai con hạnh phúc thì mẹ với ba con mới. Thật ra Vinh Thiền nhích lại gần Cố Tân Trúc một chút. Có chuyện xảy ra, mà bà cũng đừng kể cho ba tôi. Mấy hôm trước có người tên Hồ Đông gửi cho tôi một bức thư, lừa tôi tới một khu nhà bỏ hoang đó. Thấy Vinh Thiền không định kể nữa, Cố Tân Trúc khẩn trương. Sau đó thì sao? Vinh Thiển nhún vai, sau đó tôi không sao hết. Tên Hồ Đông kia thì sao? Vinh Thiển cầm miếng trái cây trong dĩa bỏ vào miệng. Chương trình này hay quá, mấy giờ chiếu lại nhỉ? Tâm trạng Cố Tân Trúc không yên, nếu sự thật như Vinh Thiển nói, bà ta đã đoán không sai, chắc chắn Hồ Đông đã xảy ra chuyện. Thiển Thiển, con phải cẩn thận, bây giờ vì tiền mà người ta có thể làm chuyện rất độc ác, gặp loại đó con phải báo cảnh sát ngay. Vinh Thiển nuốt miếng trái cây trong miệng, Cố Tân Trúc đang suy nghĩ lời cô nói. Vinh Thiển chỉ cười không đáp lại, cô muốn làm Cố Tân Trúc sốt ruột phát chết, làm bà ta đã không có manh mối lại còn không liên lạc được với Hồ Đông, chỉ có thể nghĩ ngợi lung tung. Cố Tân Trúc thấy Lệ Cảnh Trình đang đi xuống liền đi tới cạnh anh. Cảnh Trình, Cố Tân Trúc vào thẳng vấn đề. Không phải lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi sao? Lệ Cảnh Trình quay đầu nhìn bà ta. Lúc trước chúng ta nói rõ cái gì cơ? Cố Tân Trúc cười lạnh. Hiện giờ mọi chuyện Vinh Thiển đều nhằm vào tôi cũng không phải đứa ngốc. Có một số việc nếu không phải cậu ở phía sau trợ giúp thì sao con nhóc kia nghĩ sâu được như vậy? Cảnh Trình, cậu có thể được như ý nguyện cũng là do có tôi giúp, tôi không cần cậu báo đáp nhưng cậu cũng không thể vong ơn bội nghĩa vậy chứ. Lệ Cảnh Trình nghe vậy bỗng thấy buồn cười, lộ ra khuôn mặt nham hiểm. Bà giúp tôi cái gì cơ? Nói rõ ràng một chút, làm chuyện tốt mà không cho người khác biết cũng đâu phải tác phong của bà. Bây giờ cậu không biết sợ rồi phải không? Nếu Vinh Thiển không bị bắt cóc thì cậu có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Lệ Cảnh Trình từ trên cao nhìn xuống, lời nói mang theo sự hung dữ. Chuyện này tôi vẫn cho đó là chuyện tình cờ, chẳng lẽ? Cậu nói bậy bạ gì vậy? Cố Tân Trúc cắt ngang lời Lệ Cảnh Trình. Tôi coi Thiển Thiển như con ruột, sao có thể hại nó được? Vậy thì tốt, Lệ Cảnh Trình nhếch môi cười. Góc chuyện audio.com, bây giờ cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, ai có ý gì với cô ấy thì cũng phải hỏi tôi trước. Cố Tân Trúc kín đáo nhìn bốn phía xung quanh, sau đó thấp giọng nói. Cậu đã ký tờ giấy kia với tôi, đừng có quên. Chuyện này cũng chẳng có gì, chỉ là hứa cho bà lợi ích thôi, còn thứ tôi muốn là Vinh Thiển được an toàn. Nhưng tôi nhớ hình như lúc trước cậu nói cậu chỉ muốn vui đùa cùng Vinh Thiển thôi. Lệ Cảnh Trình nhìn thẳng vào đồ vật trang trí bằng pha lê trước mặt cười chế nhạo. Bà coi Vinh Thiển là con ruột mà lại muốn tôi chỉ vui đùa với cô ấy sao? Cố Tân Trúc cắn môi im lặng, tên Lệ Cảnh Trình này là hồ ly giấu đuôi, cho người ta thấy 3 phần mặt âm 7 phần mặt cười, thật ra là 100% gian xảo, không cho ai thời gian, vẫy vẫy tay là có thể đem người ta chơi đùa đến chết. Hai người đang nói gì đấy? Giọng của Vinh Thiển thình lình chen vào, Cố Tân Trúc quay đầu lại thiếu chút nữa đụng phải cô. Lệ Cảnh Trình cười cười, đang nói em, tôi, Vinh Thiển tay cầm tách trà đưa lên miệng, nói gì cơ, Cố Tân Trúc che giấu sắc mặt mất tự nhiên. Cảnh Trình nói, nó với con có thể đến với nhau là do cái lần thứ hai con tới Đông Hầu Cung, nó bảo mẹ phải quý trọng con thật tốt. Vinh Thiển siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo, cô gọi thẳng tên, Cố Tân Trúc, sao bà biết lần biến mất đó là tôi tới Đông Hầu Cung. Cố Tân Trúc giật mình kinh hãi, bà ta vừa rồi chỉ tiếp theo lời của Lệ Cảnh Trình mà nói, rồi rơi vào tròng của đối phương mà không biết, phía sau lưng toát mồ hôi lạnh tê dần. Cố Tân Trúc gắng giữ bình tĩnh, là Cảnh Trình nói, đúng không? Lệ Cảnh Trình mỉm cười, đôi mắt rất sáng đánh gục Cố Tân Trúc. Hai đứa nói chuyện, mẹ đi xem ba con. Cố Tân Trúc nói xong xoay người bước nhanh rời khỏi đó. Vinh Thiển nắm chặt miệng tách, anh với Cố Tân Trúc đứng đây một hồi, rốt cuộc là nói cái gì? Không phải em đang ghen với bà ta đấy chứ? Ai ghen? Vinh Thiển ngồi xuống ghế bên cạnh, nhưng nghe tôi vào Đông Hầu Cung mà bà ta không cãi lộn, lại đi tìm ba tôi, chột dạ chăng? Lệ Cảnh Trình nhìn về phía đầu cầu thang lầu 2, Vinh An Thâm đi xuống lầu thấy Cố Tân Trúc bồn chồn, lại theo bà ta đi lên. Tân Trúc, gọi hai tiếng Cố Tân Trúc mới hoàn hồn. Sao vậy, nhìn bà tinh thần không tốt, có phải thấy mệt không? Cố Tân Trúc hơi cúi đầu. Không, ông xuống đây làm gì? Bây giờ đáng lẽ ông nên ngủ chưa? Khó khăn con gái mới qua đây, sao tôi ngủ được? Cũng phải, tâm trí Cố Tân Trúc vẫn ở đâu đâu, Vinh An Thâm nhìn thấy hết. Mấy ngày sau, người trung gian liên lạc với Cố Tân Trúc nói Hồ Đông bảo bà ta chuẩn bị 5 triệu, không được thiếu một đồng, nếu không hắn sẽ tới cảnh sát đầu thú. Cố Tân Trúc nghe xong cuối cùng cũng có thể thở phào, ít ra Hồ Đông không bị rơi vào tay kẻ khác. Tuy nhiên, 5 triệu với bà ta mà nói không phải là số tiền nhỏ. Liên tiếp mấy ngày, bà ta vì vấn đề này mà phiền lòng, Vinh An Thâm cũng nhận thấy hết. Gạch nối. Sau giờ học Vinh Thiển ra khỏi trường, không ngờ thấy xe của Vinh An Thâm đậu ở cửa. Cô giật mình, trước đây, khi còn sống ở nhà, đều là tài xế đưa đón cô, Vinh An Thâm xuống xe, vẫy tay về phía cô. Thiển Thiển, Vinh Thiển bước rất nhanh qua. Ba, sao ba lại tới đây? Lên xe trước hãng nói. Vinh An Thâm tự mình lái xe, đưa Vinh Thiền tới một nhà hàng, yêu cầu một phòng riêng, để nhân viên phục vụ lui ra hết ông mới mở lời. Thiền Thiền quen với cuộc sống bên đế cảnh. gocchuyenaudio.com Chưa, ở đó rất tốt, Vinh Thiền gắp đồ ăn, sau một lúc lâu cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Vinh An Thâm. Ba có chuyện gì muốn nói với con hả? Thiền Thiền, chuyện của mẹ con vẫn không muốn bỏ qua sao? Ba, lời nói của con ba đã không tin, chuyện đó chỉ có chờ đến ngày chân tướng rõ ràng, Cố Tân Trúc không thể che đậy mãi được. Vinh An Thâm tay cầm đũa nhưng không buồn gắp, ông cau mày, tâm trạng uể oải. Coi như ba xin con, đừng tra xét nữa. Tại sao? Trái tim Vinh Thiền thắt lại. Ba, có phải ba đã biết chuyện này có liên quan tới bà ta không? Thiền Thiền, nếu nói mấy năm nay ba vẫn không hay biết gì thì ngay chính ba cũng không tin, ba từng nghi ngờ, nhưng ba sợ chân tướng thật sự của ngày hôm đó. Vinh Thiền đè nén sự kích động, ba như vậy có công bằng với mẹ hay không? Thiền Thiền, ba với mẹ con không có nhiều tình cảm, ba và Tân Trúc yêu nhau từ trước, nếu nói ủy khuất thì người ủy khuất nhất là bà ấy. Bà ta là kẻ thứ ba, bà ta đã hại chết mẹ để leo lên vị trí đó. Vinh An Thâm thống khổ lộ ra mặt, ông biết Vinh Thiền sẽ không vì ông và Tân Trúc yêu nhau mà xem nhẹ cái chết của mẹ. Thiền Thiền, con còn nhỏ, đừng tra xét thêm nữa. Không, Vinh Thiền bỏ cái chén trong tay xuống. Con bị người ta đưa vào Đông Hầu Cung, còn có mấy hôm trước bị người ta lừa thiếu chút nữa bị giết ba, những chuyện đó đều là Cố Tân Trúc làm, sợ con đem chuyện bà ta làm vạch trần, bà ta mới nghĩ tới chuyện ra tay trừ khử trước. Không thể nào, Vinh An Thâm chống tay lên trán. Tân Trúc không làm ra chuyện như vậy đâu. Vinh Thiền đẩy ghế ra đứng dậy. Ba làm con quá thất vọng. Vinh An Thâm ngước mắt lên nhìn cô. Thiền Thiền, con cũng biết sức khỏe ba càng ngày càng kém, nhờ có Tân Trúc chăm sóc, nếu như ngày nào đó bà ấy xảy ra chuyện ba cũng sẽ suy sụp. Cô không ngờ, ba của mình vì Cố Tân Trúc mà đem tính mạng ra ép cô. Vinh Thiền khổ sở vạn phần, chết tiệt, có thể là Vinh An Thâm đã sớm đoán được Cố Tân Trúc có liên quan tới cái chết của mẹ cô, ông một mực bao che cho người yêu, sống trong thế giới dối trá ông tự nói với mình. Còn ở nơi khác Cố Tân Trúc không lấy đâu ra được số tiền lớn như vậy, chỉ có thể tìm Vinh Trạch thương lượng. Gạch nối. Vinh Thiền quay về đế cảnh, hôm sau là cuối tuần, Lệ Cảnh Trình có việc nên dậy rất sớm, cô dù sao cũng không có việc nẹn nằm ngủ thẳng giấc, tỉnh ngủ lại xem TV, buồn ngủ lại tiếp tục chợp mắt một hồi, không để ý đã qua bữa trưa. Rầm rầm dập gạch dưới. Một chàng gõ cửa dồn dập đột nhiên truyền đến, Vinh Thiền kinh ngạc bật dậy, ngày thường cho dù cô ngủ đến tối người giúp việc cũng sẽ không kêu dậy như vậy. Chuyện gì vậy, cô Vinh, phu nhân tới rồi. Vinh Thiền tưởng là Cố Tân Trúc, bà ta đến làm gì? Bảo bà ta về đi, cô Vinh, là mẹ của cậu Lệ. Vinh Thiền nghe vậy đầu lập tức nổ bùm, cô tung chăn, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo rồi mới xuống lầu. Tới phòng khách Vinh Thiền thấy Thẩm Tĩnh Mạn và Thịnh Thư Lan ngồi trên sofa, Thẩm Tĩnh Mạn nhìn quang cảnh trước mắt. Mấy giờ rồi mà cô còn ngủ? Vinh Thiền mang dép đi tới, khẽ nói. Mẹ, Thịnh Thư Lan đứng dậy gật gật đầu với cô. Vinh Thiền cố gắng không trang điểm nhiều, nhưng khi ở cùng Thịnh Thư Lan mới thấy quả thực không phải cùng một thời đại. Thịnh Thư Lan có vẻ đặc biệt yêu thích sườn xám màu xanh hoa sứ mang phong cách cổ điển, đính kim tuyến, ở cổ áo quàng lông chồn, toát ra dáng vẻ một mỹ nhân kiều diễm, có học. Cô để, gocchuyenaudio.com, tóc mái, chắc vì tai nạn lần trước đã để lại sẹo. Vinh Thiền nhìn người giúp việc, gọi điện thoại cho Cảnh Trình chưa? Thẩm Tĩnh Mạn đáp lời cô, đàn ông bên ngoài có sự nghiệp của họ, đừng có một chút lại khiến họ phân tâm. Vinh Thiền thở dài một hơi, cái này, không phải vì thấy mẹ và cô vợ nhỏ của anh tới nên cô mới bảo người giúp việc đi gọi điện thoại sao? Thịnh Thư Lan đứng dậy, đi theo người giúp việc tham quan xung quanh, Vinh Thiền ngồi nghiêm chỉnh, Thẩm Tĩnh Mạn nói. Tôi tính để Thư Lan ở đây vài ngày, lần đầu con bé tới Nam Thịnh không cần về gấp làm gì. Vâng, được ạ, Vinh Thiền cũng chỉ có thể đồng ý. Buổi chiều, khoảng 2-3 giờ Lệ Cảnh Trình trở về. Nhìn thấy Thẩm Tĩnh Mạn, anh giật mình. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ không được tới chỗ con ở sao? Khi hai người đang nói chuyện, Thịnh Thư Lan bưng tách trà từ bếp đi tới, dáng vẻ tự nhiên như nữ chủ nhân, Vinh Thiền không để ý. Cô ấy đưa từng tách trà tới tay mọi người. Trà con mang tới, mọi người dùng thử. Thẩm Tĩnh Mạn và Thịnh Thư Lan một cú điện thoại cũng không hề báo trước, chắc chắn vì muốn tập kích bất ngờ, sắc mặt Lệ Cảnh Trình không thể đoán được. Tính ở bao lâu, thật ra tâm tư của Thẩm Tĩnh Mạn không khó đoán, lần này bà tới thành phố Nam Thịnh trước tiên là muốn thay anh đưa Thịnh Thư Lan tới. Vinh Thiền cầm tách trà, như có điều suy nghĩ. Thẩm Tĩnh Mạn đưa mắt xem xét cô.